Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh không ngờ rằng, vấn đề thuốc men đã nhanh chóng lan truyền khắp căn cứ, tất nhiên cũng không phải không có người chua ngầm. Ở dưới thì thầm nói đã có người chỉ cần vung tay là có thể làm cho tất cả cỏ thuốc chín. Tại sao chúng ta còn phải ngày ngày vất vả làm việc chăm sóc? Nhưng những người nói ra những lời như vậy đều bị những người khác khinh thường. Người đó mặc dù chỉ cần vung tay là cỏ thuốc có thể sinh trưởng, nhưng cô rõ ràng không phải không tổn hao gì. Chẳng thấy cô hôm đó uống thuốc liên tục sao? Cô mạo hiểm tổn hao cũng đang giúp căn cứ dự trữ thuốc. Vì sức khỏe và tính mạng của họ, nếu như đây mà không được coi là quan tâm đến họ, thì cái gì mới được coi là quan tâm? Người ta ở phía trước bận rộn còn cô ta thì lại dám ở phía sau nói nhảm sao? Huống hồ bình thường những người làm việc ở ruộng thuốc đều là phụ nữ và trẻ em. Đây là một công việc không tính là đặc biệt vất vả, lại tương đối an toàn. Nếu như giống như lời họ nói, thật sự một mình cô đảm nhiệm hết, thì mới là chặn hết đường sống của người khác. Người này vừa nói ra lời này lập tức bị những người khác vây công bài xích. Riêng tư thì có người truyền đi, loại sói mắt trắng như vậy không thích hợp để kết bạn. Cuộc sống an ổn và có hy vọng ở căn cứ bây giờ mà lại không biết trân trọng. Nếu như có một ngày người này bị đuổi khỏi căn cứ mới có thể nhớ ra nỗi khổ không biết ngày mai ra sao trên đất hoang. Người này lúc đầu nói câu này chỉ là theo thói quen chua ngoa vài câu. Nhưng ở những năm tháng hòa bình chua ngoa vài câu như vậy có lẽ không tính là gì. Nhưng ở căn cứ thì lại khác. Cô ta rất nhanh đã phát hiện ra kết quả của việc cô ta tùy tiện chua ngoa vài câu như vậy vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tranh không biết hành động giúp mọi người làm thuốc của cô đã xây dựng cho cô một nền tảng quan hệ cực kỳ vững chắc trong căn cứ. Về sau bất kỳ ai đổi được thuốc chữa trị bảo toàn được tính mạng đều nhớ ơn cô. TBCO làm xong thuốc chất hết vào kho mới phát hiện Lệ Vi Lan vẫn luôn đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn cô bận rộn, xem ra đã đứng bên ngoài chờ rất lâu. Anh không thúc giục cô, nhưng dường như trong chuyện của cô, anh vẫn luôn không thiếu kiên nhẫn, bây giờ cũng vậy. Quan trọng hơn là nhìn cô được mọi người trong căn cứ kính trọng, yêu mến, đi đến đâu cũng tiếp xúc với thiện ý. Chỉ nhìn cảnh này thôi, đã khiến lòng Lệ Vi Lan liền thấy ấm áp. Điều này giống như bọn họ đang cùng nhau nỗ lực vì căn cứ vậy, giống như bọn họ chưa từng bị chia cách ở hai thế giới. Hoặc là, anh có thể nhẹ nhàng nhắm mắt tưởng tượng, linh hồn của cô đột nhiên xuất hiện trong cơ thể này, đứng bên cạnh anh. Vì vậy anh cách cửa kính nhìn cô không nói gì, giống như chỉ cần anh không mở miệng, anh sẽ không tỉnh lại khỏi giấc mơ này vậy. Nhìn bao lâu cũng không chán. Lan Lan, anh có thể đi làm việc khác, không cần nhìn em đâu. Trầm Tranh không nhịn được nói, dù sao thì lịch trình hàng ngày của Lan Lan thực tế cũng rất bận rộn mà. Là thủ lĩnh thực tế của căn cứ, từ phân phối vật tư đến phân phối nhân lực, có vô số việc cần anh quan tâm. Đôi khi điều cô nhìn thấy chỉ là một trạng thái đơn giản được làm mới trong trò chơi. Nhưng đối với anh thì cần phải xử lý rất lâu. Cách chương.